Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151, chương 1072, hỏi Tô Tuân. Hạ, thế nào lại là hắn? Du Bạch chính là tịnh thân người. Đối quyền lực cái gì cho dù là có ý tưởng, cũng sẽ không có được cái gì. Hắn đối phó ngươi không có lý do gì à? Tô Tuân nói chuyện, không phải không có lý. Dưới mắt Đại Hán triều chính là lá chân chính trung ương tập quyền chế độ. Không giống trong lịch sử Minh triều. Vì củng cố hoàng vị làm cái gì đông xưởng loại hình tổ chức cũng bởi vậy. Du Bạch không có bất kỳ cái gì lý do đối Lý Mộc Nhiên động thủ tại. Đây cũng là vì cái gì lão hoàng đế trước khi chết. Đêm này túi áo chiếu giao cho Du Bạch. Dù sao không có ai sẽ tận lực lôi kéo một cái không đáng một đồng thái giám không phải sao. Kỳ thực đêm qua Lý Mộc Nhiên cũng không phải một mực đang suy nghĩ Lưu Diễm sự tình. Hắn cũng muốn không ít liên quan tới Du Bạch vì sao muốn đối tự mình động thủ sự tình. Cái này to như vậy Lạc Dương, to như vậy quan trường, cùng Lý Mộc Nhiên có thù, căn bản là đều tử không sai biệt lắm, mà lưu lại người bên trong. Chỉ có một bộ phận người đối với hắn nhất là cừu thị. Người này không là một người, mà là một đám người. Bọn họ cũng là thế gia. Có lẽ đối với Lý Mộc Nhiên đến nói, thế gia người cũng là hắn bây giờ đang Lạc Dương cừu nhân đi. Xác thực, Du Bạch giết ta đối với hắn không có một chút chỗ tốt. Thế nhưng là như Du Bạch muốn trong cung an ổn đến già, hắn cũng cần rất lợi hại rắn chắc người sau lưng. Chỉ sợ tầm thường quan viên đều không thể thỏa mãn đi. Lý Mộc Nhiên nói tới chỗ này, Tô Tuân tựa hồ minh bạch cái gì nói. Lý cửu ngươi ý là muốn đối phó ngươi là thế gia người. Hắn đã không gật đầu cũng không có phủ nhận. Chỉ là chậm rãi nói. Thế gia người, đối ta có thể so với cách một thế hệ cừu nhân. Có lẽ trừ bọn họ, còn thật không người nào dám đối ta như vậy. Mà lại ta bị tập kích chính là trong hoàng cung. Nếu là không có đầy đủ quyền thế chỉ sợ, muốn mang sát thủ tiến hoàng cung cũng không phải đơn giản sự tình đi. Tô Tuân không ngốc, cho dù là Lý Mộc Nhiên không phân tích, cũng nghĩ tới những thứ này. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên gật gật đầu sau đó thở dài một hơi nói. Lúc trước thánh thượng trong lòng lớn nhất lên án cũng là những cái kia thế gia tuần người. Chỉ là không có năng lực khứ trừ. Bây giờ, ai, đối ngươi còn không có nói là người nào nói cho ngươi liên quan tới Lưu Hát sự tình, đề tài một nói liền lạc đề. Lý Mộc Nhiên kém chút quên chính mình tới nơi này là làm cái gì. Nghe Tô Tuân hỏi thăm. Gật gật đầu nói, Lưu Hát sự tình chính là An Ninh công chúa nói cho ta biết. Nàng còn thuyết nhạc cha cùng Lưu Hát có chút quen thuộc, nhưng không biết đường cái này Lưu Hát đến tột cùng là người phương nào. Lý Mộc Nhiên hỏi xong, nhìn lấy Tô Tuân thần sắc có chút không đúng, vội vàng nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, vô luận ta Lý Mộc Nhiên có bao nhiêu nữ tử, đối nho nhỏ tâm cũng sẽ không biến. Lý Mộc Nhiên dùng người hiện đại tư tưởng cân nhắc nhạc phụ mình hiển nhiên là sai lầm. Ta chỗ quan tâm cũng không phải sự tình nho nhỏ. Nho nhỏ đã lựa chọn ngươi. Như vậy vô luận tốt tại hỏng, đều là chính nàng tuyệt định. Ai, cũng được. Đã ngươi hỏi, chắc hẳn Lưu Hát đối ngươi rất trọng yếu. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Nói nâng chung trà lên, uống một thanh sau nói. Lưu Hát chính là hoàng thượng muội muội, trưởng công chúa. Lý Mộc Nhiên nghe xong một trận hắc tuyến. Nương, lại bị đùa nghịch, hoàng thượng muội muội, đây chẳng phải là Lưu Ninh cô cô? Chỉ là nghĩ đến nơi này hắn lại cảm thấy tỉnh ngộ cái gì. Lưu Ninh xưng hô Lưu Hát thời điểm cũng là lấy cô cô tên a. Không tệ, chính là trưởng công chúa. Bất quá cái này trưởng công chúa xuất thân hơi trễ. Khi đó hoàng thượng đều đã có đại hoàng tử Lưu Hiền. Theo Tô Tuân chậm rãi giải thích, Lý Mộc Nhiên dần dần minh bạch Lưu Hát thân phận. Lưu Hát chính là lão hoàng đế nữ nhi. Chỉ là lúc sinh ra đời đợi muộn không ít, bởi vậy mới tạo thành niên kỷ nhỏ như vậy nguyên nhân. Mà lão hoàng đế cũng là tại Lưu Hát xuất hiện về sau tài phát động binh quyền. Lưu Hát công chúa thuở nhỏ liền cùng thánh thượng giao hảo. Tuy nhiên hai người chính là cùng thế hệ. Thế nhưng là lão hoàng đế lại đem trưởng công chúa khi nữ nhi đồng dạng đối đãi. Muội muội khi nữ nhân mang. Cái này hoàng thất cũng thật sự là có với lộn xộn. Ai, trưởng công chúa sở dĩ như thế thụ đạo hoàng bên trên chờ thấy. Chính là bởi vì hắn hòa hoàng bên trên một dạng. Lúc trước đều là bị xem thường người. Trưởng công chúa mẫu thân cũng không phải là cái gì nhà quyền quý. Bởi vậy trong cung rất thụ vắng vẻ. Tại tăng thêm bên trên sinh hạ trưởng công chúa hậu thân thể lưu lại mầm bệnh. Không mấy năm liền tát hậu nhân hoàn thảm như vậy sao? Lý Mộc Nhiên nghe Tô Tân lời nói cũng là không có nhíu chặt. Tựa hồ hòa hoàng thất dựng vào liên quan không có một cái nào thân thế tốt. Cái này hoàng thất thật sự là với nguy hiểm. Tô Tuân nghe vậy muốn lắc đầu nói. Không chỉ có như thế. Trưởng công chúa khi sinh ra ngày lên. Liền hai mắt mù. Bản cũng bởi vì thân nữ nhi. Không nhận chờ thấy. Tại tăng thêm hai mắt mù. Càng là không được sủng ái. Mà khi đó hoàng thượng cũng là bình thường bộ dáng. Hai mắt mù. Thiên hạ này có trùng hợp như vậy sự tình sao? Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình tâm đang nhảy lên kịch liệt lấy. Đó là một loại vô pháp nói rõ kích động này nàng niên kỳ đâu. Lưu Diễm niên kỳ cũng là tại hơn 20 tuổi. Tuy nhiên lăn lộn trên thân dưới lộ ra cao quý tiên tử khí tức. Tuy nhiên lại vẫn như cũ đúng cái thiếu nữ. Điểm này Lý Mộc Nhiên có thể rất lợi hại khẳng định. Dù sao hiện tại thế nhưng là cổ đại. Không có những cái được gọi là đồ trang điểm. Càng không có cái gì mỹ nhan loại hình đồ, vật. Nếu là ta nhớ kỹ không nói bậy. 20 bất quá năm. Tô Tuân chậm rãi nói Lý Mộc Nhiên giờ phút này trong lòng nổi lên ngập trời gợn sóng. Hai mắt mù. Niên kỷ 20 bất quá năm. Đây hết thảy đều là như vậy ôn hòa. Nhưng là có một chuyện Lý Mộc Nhiên vẫn là rất lợi hại nghi hoặc. Lúc này hỏi thăm, đã lưu. Hát chính là đương triều công chúa. Vì sao nàng không trong hoàng cung? Lý Mộc Nhiên một câu nói kia tựa hồ đâm trung Tô Tuân đau đớn. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói. Trưởng công chúa tuy nhiên hòa hoàng bên trên quan hệ chính là đông đảo hoàng tử. Công chúa bên trong tốt nhất. Thế nhưng là hết thảy đều tại hoàng cung đại loạn đêm hôm đó cải biến. Hoàng thượng đoạt hoàng vị. Huyết tẩy hoàng cung. Bức tử cha mình. Trưởng công chúa trong lòng làm sao có thể nguyện ý. Tuy nhiên nàng cũng không thụ chờ thấy. Thế nhưng là trước kia tang mẫu trưởng công chúa đối với thân tình khát vọng ta nghĩ ngươi cũng có. Thể lý giải đi. Tô Tuân nói cho hết lời. Lý Mộc Nhiên trong lòng nhớ lại ban đầu ở Lư Châu Thành. Cùng Lưu Diễm nói chuyện trắng đêm thời gian. Bây giờ muốn đến. Lưu Diễm hỏi không phải là hiện tại Đại Hán chỗ đứng trước nguy cơ sao? Hoàng thượng vào chỗ về sau đã từng nhiều lần triệu hồi trưởng công chúa. Thế nhưng là trưởng công chúa lại là không theo. Cũng lại chậm rãi đàm hóa tại thế nhân trước đó. Bởi vậy trong hoàng cung người cái xem chừng có rất ít biết rõ đường trưởng công chúa là ai. Hoàng thượng lúc ấy tìm kiếm tha thứ không có kết quả về sau. Liền đem chính mình tam công chúa lấy tên. Hát Nguyệt công chúa. Trong đó rất lớn hàm nghĩa đều là bởi vì trưởng công chúa. Lý Mộc Nhiên thích khách cũng là hiểu được. Vì cái gì Trương Thải Y tên thật gọi Lưu Nguyệt, mà trưởng công chúa gọi Lưu Hát, nguyên lai hết thảy nhân quả đều là như vậy tới. Không chỉ có như thế, hắn giờ phút này ở sâu trong nội tâm lại là vô cùng kích động. Diễm Nhi, nhất định là Diễm Nhi, võ nghệ, ăn nói, luận chính, cái nào là người bình thường làm sự tình. Nhưng là nếu đem Lưu Diễm thân phận đổi thành trưởng công chúa lời nói. Như vậy hết thảy đều giải quyết dễ dàng. Đúng, trưởng công chúa, trước đó còn đã từng lưu lại mặc bảo. Ta lại tầm cho ngươi xem một chút. Tô Tuân gặp Lý Mộc Nhiên một hồi nhíu mày. Một hồi giãn ra, hắn cũng không biết đường Lý Mộc Nhiên suy nghĩ cái gì. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.